Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 147, Hà Sơn Đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng một kiếm rơi vào khoảng không, khoảnh khắc chuyển kiếm mà đi, đây là một hồi cực kỳ khó chịu chiến đấu. Hắn bất kỳ một cái nào chiến đấu lựa chọn, đều giống như đã bị trước giờ nhằm vào hắn có lý do hoài nghi, có quan hệ với tình báo của hắn, đã bị một ít người chỉnh lý tốt, đưa hiện lên tại trang quốc quân thần trước mặt. Mà Lâm Chính nhân loại này rất có tính nhẫn nại, cực kỳ cẩn thận rắn độc, vừa vặn có thể nhờ vào đó thả ra hắn răng độc. Nếu như vẻn vẹn như thế cũng liền thôi, như không có Đỗ Như Hối lúc nào cũng có thể sẽ hiện thân uy hiếp. Hoặc là nói, nếu không phải hắn cần biểu hiện ra đối với trang quốc quốc tướng tùy thời có khả năng hiện thân kiêng kỵ. Hắn hôm nay đào đất 3 thước 30 thước, lại có gì khó? Lâm Chính nhân giấu lại sâu, cho dù tốt, dù sao cũng phải có một cái ẩn thân địa phương. Trên cùng trời cao xuống giết bích lạc, còn có thể giấu ở nơi nào? Trên lý luận đến nói, chỉ cần hôm nay Lâm Chính nhân, chỉ cần dám ra tay với hắn, chính là kết cục chắc chắn phải chết. Thế nhưng Đỗ Giã Hồ, Khương Vọng đưa tay đánh ở ngực vị trí, mặt không đổi sắc sắp đặt lại xương gãy. Hắn là thật sự rõ ràng để cho mình bị thương, cũng là thật sự rõ ràng cho Đỗ Giã Hồ lưu lại đủ để chí mạng thương thế. Còn lại, chỉ có thể lưu cho vận mệnh, đây chính là lựa chọn. Khương Vọng ở bay nhanh bên trong, nhai nuốt lấy loại này khó tả cảm thụ. Nhưng ở một cái nào đó thời khắc, trên thân lừng lẫy quang ảnh còn chưa tiêu tan, hắn thình lình quay đầu. Nhưng thấy giữa thiên địa, một nhánh màu vàng đất trùy thương, chưa từng đến có vẻ lộ ra vết tích, lấy tốc độ khủng khiếp đụng vào trong tầm mắt tới. Nó bay cũng không phải là thẳng tắp, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích. Như đầu bếp róc thịt trâu, lưỡi dao du tẩu cùng bắp thịt hoa văn, cái này một nhánh hình nón, cũng tại thiên địa. Hoa văn, bên trong du tẩu, ảo diệu, khó dò, như lĩnh vực của thần, cường thế, kiên quyết, không thể cứu vãn. Khương Vọng thế là rõ ràng, Đỗ Như Hối đã xuất thủ. Người chưa đến, thần lâm lực lượng đã tới. Trong lòng của hắn đầu tiên là buông lòng, tiếp theo rõ ràng, cái này làm sao lại không phải là lại một hồi thăm dò đâu. Ngươi là có hay không thật thụ thương, hắn cũng không tin tưởng, Đỗ Như Hối hiện tại thực có can đảm công khai ra tay giết hắn. Ngọc Kinh Sơn bên trên tiếng roi, đến nay còn chưa tiêu tan đây. Nhường Lâm Chính nhân cùng Đỗ Giã Hồ xuất thủ đã là cao nhất, một khi chính xác xảy ra chuyện, sau đó toàn bộ đẩy đi ra đền tội chịu chết là được. Cho nên lúc này ý nghĩa của một kích này ở chỗ. Khương Vọng sẽ như thế nào ngăn lại, biết ở thiên tức pháp phía dưới, cho Đỗ Như Hối như thế nào phản hồi. Thiên tức địa tức giao cảm, dây dư nhân tức, Khương Vọng rõ ràng xem xét biết đến, mình đã bị vững vàng khóa chặt, lực lượng kinh khủng kia tựa hồ cùng hắn đã nối liền với nhau, căn bản không có tránh đi khả năng. Vừa nghĩ, đã chuyển thân không khỏi mình chi kiếm, người như tung bay lá, lại bị cái kia cỗ tỏa định lực lượng kéo lấy. Tung bay không ra, lay động không ra, tránh không khỏi. Chân trời tinh lâu sáng lên, sán lạn ánh sao rủ xuống, cầm tại trong tay chuôi này thiên hạ danh kiếm, thế nhưng lại bỗng nhiên băng tán. Đều bị lực lượng như thần đập vụn, tốt đẹp non sông, ngưng này trùy thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trên tay vừa nhấc, lập tức nhấn ra hỏa giới chi thuật, sinh cơ vô hạn, sán lạn vô tận thế giới của lửa, lại tại cái kia nặng nề hào quang màu vàng đất trước sụp đổ. Dễ dàng sụp đổ, Hà Sơn Đâm vẫn tại hướng phía trước. Khương Vọng kết ra hỏa đấu chi ấn, lấy ánh sáng âm u trước lồng, có thể cái này ánh sáng âm u thoáng cái liền bị căng nứt. Hắn vừa lui, lại lui, cuối cùng lui không thể lui, thẳng đến hắn nhìn thấy chân trời, có một chút ánh lửa thoáng hiện. Hắn nháy mắt nắm chặt trường tương tư, khí huyết trào lên phía dưới, xương ngực lại một lần nữa chân vỡ, tạng phủ tổn thương, khó mà về kéo. Hắn ngay tại dạng này trạng thái thân thể xuống, lại một lần nữa nhấn ra hỏa giới, trong nháy mắt sụp đổ thế giới của lửa, bên trong, lấy thiên phủ thân thể, trạng thái kiếm tiên nhân, tụ thế hợp ý, giết ra kiếm chữ nhân đến. Kiếm này không lui, kiếm này chống thiên địa, cái này cường thế vô cùng một kiếm, cũng hoàn toàn chính xác ngăn trở cái này một nhánh màu vàng đất trùy thương. Một lát, nhân đạo kiếm thế ở tính áp đảo thần lâm cảnh lực lượng phía trước sụp đổ. Thật sự là hắn hiện ra bị thương nặng trạng thái dưới cao nhất. Đỗ Như Hối lấy thiên tức pháp kết nối Hà Sơn Đâm, rốt cục tới gần trước mặt, đánh tan hắn thế, liền muốn đem hắn toái diệt. Tất lột, đêm lạnh bên trong hỏa tinh nổ vang, một cán trường thương đột ngột giáng lâm, từ trên xuống dưới, một thương đem cái này màu vàng đất chùy thương, vào trên mặt đất bên trong. Rầm rầm rầm, Hà Sơn Đâm ở trong đất bùn không ngừng đụng vang, non sông lực lượng đều nát, thành công, nhìn thấy Trúc Sư Huynh cái kia tung bay tóc đen, quen thuộc kiêu ngạo mặt mày. Khương Vọng tâm thần buông lỏng, ngửa mặt té xuống, cũng là đã triệt để phong bế ngũ thức, nhưng tự thân tiến vào trạng thái ngủ đông bên trong. Thương thế của hắn vốn là thật, lúc này lại tụ Đỗ Như Hối một kích này, thương thế đã không cách nào áp chế. Đỗ Như Hối một kích này, vừa lúc Khương Vọng dốc hết toàn lực có thể tiếp được trình độ. Nói cách khác, Khương Vọng nếu như có thể đón lấy, hắn liền không có tụ căn bản tính tổn thương. Như vậy hôm nay một trận chiến này ý nghĩa hoàn toàn không có. Lực lượng khống chế được như thế tinh chuẩn, lại một lần nữa nói rõ bọn hắn đối với Khương Vọng hiểu rõ. Cũng nói hôm nay một trận chiến này, tuyệt không chỉ trước mắt những thứ này đơn giản như vậy. Nhìn chung trang cao tiện, Đỗ Như Hối nhiều lần xuất thủ bố cục, không có lần nào là chuồn chuồn lướt nước hơi hơi. Thế nhưng tâm thần yên lặng Khương Vọng, tạm thời đã không thể lại suy nghĩ. Cuối cùng là, bắt kịp, nhưng nâng trường thương Trúc Duy ngã, lung tung lau mặt một cái bên trên vết máu, cái gì cũng không có nhiều lời. Một tay đem Khương Vọng nhấc lên, tung người liền xa. Làm Khương Vọng mở to mắt thời điểm, nhìn thấy vẫn là tù lâu lầu 6 bố trí. Đương nhiên lộng lẫy, đương nhiên sáng sủa, nhưng lúc này lại nhìn thấy, không tên cảm nhận được một loại đạm bạc. Ở chỗ này người, nhất định tịch mịch rất nhiều năm. Hắn phát hiện chính mình nằm trên mặt đất trải lên, đệm chăn mềm mại, trên thân cũng ấm áp, giống như là bị cái gì ở nướng. Trúc Duy ngã ngồi ở bên cạnh, tóc đen trùm đến gọn gàng, dùng một khối vải nhung, chính chậm rãi lau sạch lấy mũi thương. Trên mặt sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra nhận qua tổn thương dáng vẻ, cằm dưới có sắc bén đường cong. Tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuận miệng hỏi, ta ngủ đông bao lâu? Khương Vọng hỏi, không đến 2 ngày, bên ngoài đã đều là u ám, trong phòng cũng lóe lên ngọc đèn. Thương thế trên người đã bị thích đáng xử lý qua, thế nhưng muốn chân chính khôi phục lại, hay là phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới được. Vậy còn không tính quá lâu, Khương Vọng nói, Trúc Duy ngã cười cười, người thật giống như rất có thụ thương kinh nghiệm. Khương Vọng rất chịu phục co quắp lấy, ta không cách nào phản bác. Trước ngươi ở trong hôn mê, một mực hô tên Đỗ Giã Hồ. Trúc Duy ngã hỏi, là bị hắn đánh thành dạng này. Sư huynh nhận được hắn, ta còn tại Trang Quốc thời điểm, hắn liền rất thụ Cửu Giang Huyền Giáp thống soái Đoạn Ly coi trọng. Trúc Duy ngã ngữ khí tùy ý, ta nhớ được các ngươi thật giống như là huynh đệ kết nghĩa. Cái gì Phong Lâm Ngũ Hiệp, đúng không? Đối với năm đó đạo viện đại sư huynh đến nói, ngoại môn mấy cái đệ tử ở giữa kết nghĩa, quả thực là trò trẻ con chuyện bình thường. Bất quá hắn lúc này nói đến, lại không phải cái gì chế nhạo ngữ khí. Bởi vì trừ Khương Vọng đối với Đỗ Giã Hồ mềm tay, hắn thực tế không nghĩ ra được Đỗ Giã Hồ có thể đem Khương Vọng đánh thành lý do như vậy. Khương Vọng nằm ngửa, y hệt nghĩ đến cái gì, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Trang đình có bao nhiêu người biết Đỗ Lão Hồ trước kia từng cùng ta kết nghĩa? Cách chương.